Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và qua đây thì Liễu Truyện cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã mua hàng ủng hộ cho nhà Liễu Truyện. Và Liễu Truyện cũng xin thông báo rằng nếu các anh chị mua hàng ủng hộ nhà Liễu Truyện thì các anh chị hãy gửi tin nhắn hoặc là gọi điện vào số điện thoại mà Liễu Truyện đã để trên màn hình để đặt hàng qua đó. Tại vì khi các anh chị mà comment luôn địa chỉ và số điện thoại ở dưới video này thì sẽ có những người khác mạo danh nhà Liễu Truyện gửi hàng cho các anh chị. Một lần nữa thì Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Đồ vô dụng, dẫn sói vào hang, hủy hoại cái gia đình này. Cả căn phòng bao trùm trong bầu không khí chết chóc, không có bất kỳ người nào dám lên tiếng. Một kẻ vẫn luôn khôn nhà dạy chợ, không nói lý như Dương Quế Lan, lúc này đây lại giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, đứng sang một bên, thấp mày buông mắt, nhìn Giang Uyển đang quỳ trên mặt đất, không dám hò he một lời. Giang Uyển cứ một mực, quỳ thẳng tắp như vậy, mặt bướng bỉnh nói. Ông ngoại, ông cũng nên nói cho con biết vì sao mới được chứ? Là do Trần Bình mắc lỗi gì ư? Bảo Trần Bình lăn về đây. Dương Khai Phong giận dữ gào lên, mặt mày âm trầm buốt giá, đôi mắt toát ra ý lạnh. Dương Quế Lan căn bản không dám nói gì, nhất định là rước họa gì rồi. Bằng không, sau nửa đêm nửa hôm, ông lão lại từ đại viện nhà họ Dương giận dữ xông qua đây, lại còn dẫn theo nhiều người như vậy. Tất cả những người kia đứng xếp hàng nơi cửa, trong phòng còn đứng thêm 4 người. Đáng sợ quá. Vì vậy trong lòng Dương Quế Lan căm hận Trần Bình đến tận xương tủy. Giang Uyển vừa về tới nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô loáng thoáng đoán ra được chuyện này nhất định có liên quan đến Trần Bình. Tuy rằng bên ngoài mặt Giang Uyển cố tỏ ra quật cường, nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng, bởi trước mặt chính là ông ngoại của cô, Dương Khai Phong. Từ nhỏ cô đã cảm thấy ông ngoại là một người hung dữ, không giận cũng toát ra vẻ uy nghiêm. Giờ khắc này, khí chất ấy phát ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn, khiến Giang Uyển cảm thấy cực kỳ áp lực. Ông ngoại, ông cũng nên nói cho cháu biết Trần Bình đã làm sai chuyện gì chứ, bằng không cháu gọi anh ấy không được. Giang Uyển yếu ớt nói, dáng người vẫn quỳ thẳng tắp. Dương Khai Phong tức giận, trừng mắt nhìn Giang Uyển, trong lòng lại cảm thấy tiếc thay cho đứa cháu gái này của mình. Một hạt sống, một đứa con gái tốt như thế này mà gả cho một tên vô tích sự, trở thành chuyện cười cho mọi người. Lúc đầu đám cưới của Giang Uyển, Dương Khai Phong có thể đi, nhưng ông lại không đi, còn trực tiếp tuyên bố rằng nhà họ Dương không có đứa cháu ngoại là Giang Uyển. Việc này cũng khiến cho sau này Giang Uyển bị đuổi việc khỏi công ty nằm trong top 500 công ty đứng đầu thế giới, tiến vào công ty thuốc Tất Khang. Giang Uyển, chuyện này cháu không lo được đâu, cháu chỉ cần gọi Trần Bình trở về, những chuyện khác không liên quan tới cháu. Dương Khai Phong lạnh lùng nói, giọng điệu thản nhiên, giữa những lời lẽ lộ ra vẻ đe dọa. Giang Uyển nghe thấy vậy, lòng cảm thấy rất không vui. Cô là vợ của Trần Bình, có chuyện gì mà cô không thể chống đỡ thay Trần Bình được? Hôm nay Trần Bình sẽ không về, anh ấy ở lại bệnh viện với Mễ Lạp. Có chuyện gì ông cứ trực tiếp nói với cháu, nếu như anh ấy làm sai chuyện gì, cháu sẽ dập đầu xin lỗi ông. Giang Uyển cố chấp nói. Nhưng mà Dương Khai Phong lại đứng dậy, mặt cười lạnh, đi đến bên cạnh Giang Uyển. Một màn tiếp theo sau đó khiến mọi người kinh ngạc, sợ hãi. Chát, một tiếng, cả phòng đều nghe thấy một âm thanh rất to. Mày có tư cách gì mà nói với tao như vậy? Mày có thể thay mặt cho Trần Bình sao? Mày có biết nó làm gì sai không? Dương Khai Phong nổi giận, khuôn mặt đỏ phừng phừng hét lên. Hôm nay, nếu như Trần Bình của mày không trở về, thì mày cứ quỳ ở đây cho tao. Khi nào nó về thì khi đó mày có thể đứng dậy. Đứa cháu gái ngốc nghếch của ông, sao mày lại chậm hiểu như vậy? Tuy rằng Dương Khai Phong rất giận dữ, nhưng trong lòng vẫn có chút xót Giang Uyển. Dương Quế Lan mở to mắt nhìn Giang Uyển bị đánh. Tuy vậy bà cũng không dám ho hé gì. Bà ta chính là loại người sợ mạnh bắt nạt yếu, cũng chỉ dám bắt nạt người như Trần Bình. Gặp phải loại người như bố của bà ta liền cuôn cút nghe theo. Nhưng nhìn thấy Giang Uyển bị đánh, trong lòng bà ta cảm thấy khó chịu, thở gấp nói. Uyển Nhi, con mà gọi thằng ăn hại đó về đi. Đã đến lúc này rồi, con còn muốn bảo vệ nó sao? Nó làm sai thì bản thân nó phải chịu. Nó không phải là con rể nhà họ Giang, càng không phải là cháu rể của nhà họ Dương. Dương Quế Lan vừa hung dữ mắng nhiếc, lại vừa xem thái độ của ông cụ. Nhưng Giang Uyển chỉ quỳ ở đó, một câu cũng không nói, cũng không lấy điện thoại ra. Việc này khiến Dương Khai Phong nổi trận lôi đình. Ông hận sắt không thành thép, hung dữ chỉ vào Giang Uyển mắng mỏ. Giỏi, giỏi, giỏi. Phản rồi, phản rồi. Tất cả đều phản rồi. Sau này, mày không còn là cháu gái của Dương Khai Phong tao nữa. Dương Khai Phong tao cũng không có đứa cháu gái như mày. Câu nói này rất là nặng nề. Dương Quế Lan nghe thấy vậy, lập tức sợ đến mức run rẩy. Bà ta vội vàng chạy về phía bố mình, hét lên. Bố, bố không thể làm như vậy. Uyển Như là cháu ngoại của bố mà. Chuyện này tất cả đều do thằng Trần Bình vô tích sự đó. Nói xong, bà ta tức giận, xông về phía Giang Uyển, túm chặt lấy hai vai cô, không ngừng lắc rồi nói. Uyển Nhi, đừng hồ đồ nữa, mà gọi thằng vô tích sự kia về đây. Chuyện này chúng ta không thể xen vào, là do nó tự mình chuốc họa vào thân thì phải để nó tự giải quyết. Con gái của bà ta sao lại ngốc như vậy? Sao cứ phải vì thằng Trần Bình vô tích sự kia mà ương bướng đến cùng với ông cụ chứ? Nhưng mà Giang Uyển chỉ lạnh lùng cười một tiếng, mắt ầng ầng nước, cô nhìn Dương Quế Lan. Sau đó, ánh mắt lại dán chặt vào Dương Khai Phong, trước mũi đỏ lựng nói. Ông ngoại, cháu biết ông vì chuyện của Dương Thái mà tới đây. Tuy cháu không biết Dương Thái đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông vừa vào nhà đã đánh cháu. Ông chưa bao giờ hỏi qua Dương Thái nó đã làm sai chuyện gì sao? Ông có biết hôm nay Dương Thái đã làm gì với cháu không? Giang Uyển giận dữ vô cùng. Đây chính là ông ngoại của cô, một người không quan tâm đúng sai, chỉ phân biệt nam nữ. Trong mắt ông, Dương Thái là máu thịt của nhà họ Dương, là đứa cháu mà ông yêu thương. Giang Uyển cô không phải cháu ngoại của ông sao? Khóe miệng Dương Khai Phong co rút, nhưng người luôn yêu thương cháu trai như ông sớm đã không quan tâm tới những chuyện này. Ông giận dữ nói. Dương Thái là cháu trai nhà họ Dương, cho dù nó làm sai cũng phải do nhà họ Dương trừng phạt nó, chứ không phải để một người ngoài đánh gãy tay chân nó. Bùm bùm bùm. Lúc nói chuyện, Dương Khai Phong không ngừng gõ chiếc gậy bà tòng đầu hổ kim loại màu đen xuống nền nhà. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng đều trở nên im lặng. Cái gì? Trần Bình đã đánh gãy tay chân của Dương Thái? Dương Quế Lan lần đầu tiên cảm thấy không chân thực, hô hấp cũng trở nên dồn dập, suýt chút nữa thì ngất đi. Nó muốn chết à? Lần này Trần Bình gặp họa lớn rồi. Giang Uyển nghe thấy lời này cũng lộ rõ vẻ sừng sốt. Cô không ngờ tới kết quả sẽ như vậy. Nhưng cô không hối hận, Trần Bình là chồng của cô bằng lòng đứng bên cạnh người anh. Đó là đáng tội của nó. Ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Giang Uyển tức giận cắn môi, nói. Được, được, được. Dương Khai Phong dữ dằn cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho vệ sĩ dẫn tới, nói. Đánh nó cho tao. Tao ngược lại, muốn xem đầu Giang Uyển mày cứng đến mức nào. Tao xem thằng Trần Bình có thể chạy về kịp trước lúc mày bị đánh chết hay không. Dứt lời, hai tên vệ sĩ bước tới, giơ cánh tay to lớn lên, tát liên tục mấy cái lên mặt của Giang Uyển. Giang Uyển quả thật là người phụ nữ kiên cường. Cho dù bị đánh như vậy, bị đánh đến mồm chảy máu, cô vẫn quật cường quỳ trên đất, một tiếng cũng không kêu. Dương Khai Phong mặt đầy sự âm trầm lạnh lẽo nhìn Giang Uyển. Ông không tin Trần Bình sẽ không cho về. Đánh, gọi điện thoại cho Trần Bình, nói với nó Giang Uyển đang ở đây. Nếu nó không tới, tao sẽ đánh chết Giang Uyển. Dương Khai Phong quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, độc ác, nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan rồi hét lên. Dương Quế Lan giật thót, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Trần Bình. Trần Bình, cậu mau cút về đây cho tôi. Uyển Nhi sắp bị đánh chết rồi. Tiếng gào khóc vang vọng trong cả căn phòng, đó là tiếng gào khóc của Dương Quế Lan. Nhìn thấy con gái bị đánh tới mức thảm đến không nỡ nhìn, bà ta đau lòng vô cùng. Trần Bình lúc này vừa hay lại đang ở đầu ngõ nhà họ Giang, nhận được cú điện thoại của Dương Quế Lan cùng với tiếng bạt tai trong tai nghe, anh lập tức hoàn toàn nổi giận. Dương Khai Phong đáng chết, muốn chết mà, cả nhà họ Dương đều muốn chết. Được thôi, tôi đã bỏ qua cho các người, nhưng các người lại được đằng chân lân đằng đầu, vậy thì nhà họ Dương phá sản nhé. Trần Bình nhanh chóng chạy về nhà họ Giang, vừa vào cửa, anh lập tức nhìn thấy Giang Uyển quỳ trước Dương Khai Phong. Khuôn mặt sưng đỏ, mồm chảy máu, còn hai tên vệ sĩ kia vẫn đang không ngừng tát cô. Muốn chết à? Một tiếng gào đầy giận dữ vang lên. Trần Bình bất ngờ chạy tới, vung lên mấy quyền. Bốp, hai tên vệ sĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặt đã bị đấm một phát, sau đó mềm màn ngã về phía sau. Nhưng cơ thể bọn hắn rất cứng chắc, vẫn chống đỡ được. Trần Bình mặt xa sầm, ngồi thụp xuống, hít sâu vào một hơi khí lạnh. Nhất là khi nhìn thấy những vết thương trên mặt Giang Uyển, anh lập tức không kiềm chế được sự giận dữ trong lòng. Dám đánh Giang Uyển, vậy không khác nào đùa với lửa. Trần Bình, cuối cùng mày cũng đã về, mày muốn tự mình đi với tao, hay để tao cho người trói mày đi? Dương Khai Phong gõ mạnh trước gậy bà tong đầu hổ xuống mặt đất, khiến nó phát ra một tiếng cộc khiến người ta sợ hãi. Trần Bình quay đầu lại, hai mắt toát ra hàn ý thấu xương, khóe miệng anh cong lên, nở nụ cười lạnh lùng vô cùng. Nụ cười này cực kỳ nguy hiểm. Nếu Tô Tuyết Quân ở chỗ này, cô nhất định hiểu được nụ cười này có ý tứ gì. Trần Bình tức giận rồi, anh nổi trận lôi đình. Trần Bình lúc trước cũng là nụ cười này vì Tô Tuyết Quân, vì nhà họ Tô mà tiêu diệt hết những kình địch trời sinh. Dương Khai Phong, ông biết mùi vị nhà tan cờ nát không? Trần Bình lạnh lùng nói. Dương Khai Phong chẳng thèm để vào mắt, ông cười lạnh nói. Trần Bình, loại vô tích sự như cậu có tư cách gì lớn tiếng như vậy? Trần Bình siết chặt nắm đấm, ánh mắt âm trầm quét mắt nhìn bốn tên vệ sĩ trong phòng và những người đứng ngoài cửa kia. Quả là không dễ dàng, tuy rằng anh đã học được mấy chiêu của Tiêu Trung Quốc, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Dương Khai Phong, chỉ dựa vào những người ông dẫn tới này có lẽ không đủ tôi để mắt tới. Trần Bình lạnh lùng nói. Dương Khai Phong vẫn một khuôn mặt khinh miệt lạnh lùng như trước. Tuy rằng ông không biết tên Trần Bình vô dụng này lấy dũng khí đầu ra để nói như vậy, nhưng ông ta dẫn theo nhiều người như vậy là để bắt anh ta về. Chẳng lẽ anh ta còn có thể trốn thoát sao? Một thằng vô tích sự ngu dốt chẳng lẽ có thể gây ra chuyện bất ngờ gì hay sao? Lúc này Dương Quế Lan chợt bước ra, chỉ thẳng vào mũi Trần Bình gào lên. Trần Bình, mày phải tự chịu trách nhiệm với việc ngu ngốc mà mày gây ra. Nhà họ Giang chúng tao không có bất kỳ quan hệ nào với mày. Dương Quế Lan sợ hãi, vội vàng phủi sạch quan hệ với Trần Bình. Bố bà nổi giận rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng Dương Quế Lan hoàn toàn không biết rằng Trần Bình điên lên, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, còn nghiêm trọng hơn cả việc trời sập. Trần Bình, hôm nay việc này oan có đầu nợ có chủ. Cậu chỉ cần tự bẻ gãy hai tay của mình rồi quỳ xuống xin thằng Thái xin lỗi. Nếu nó đồng ý tha thứ cho cậu, tôi nhất định sẽ bỏ qua. Nhưng sau này cậu cũng đừng xuất hiện ở thượng gia này nữa. Cậu cũng ly hôn với Giang Uyển đi. Dương Khai Phong cười lạnh nói. Ở trong mắt của ông, Trần Bình cùng lắm cũng chỉ là một tên bỏ đi vô tích sự. Giang Uyển nghe thấy câu này, đáy lòng rung động kịch liệt. Ông ngoại quá hung ác, ngay cả một đường sống cũng không để lại cho Trần Bình. Dương Thái là loại người nào cơ chứ? Hắn sẽ bỏ qua cho Trần Bình sao? Không được, con không đồng ý. Ông dựa vào đâu mà bắt Trần Bình đi? Ông hỏi xem, Dương Thái nó đã làm cái gì? Đó là quả báo của nó. Giang Uyển đứng dậy, đứng chắn trước người của Trần Bình. Cô giận dữ nhìn chằm chằm vào Trần Bình nói. Im mồm, mày nói nhiều thêm một câu. Đến mày ta cũng sẽ không bỏ qua. Dương Khai Phong cực kỳ tức giận. Giang Uyển một lần lại một lần không ngừng khiêu khích uy nghiêm của ông, khiến lòng ông rất khó chịu. Cho dù là cháu gái ngoại của ông đi nữa, nếu như nó tiếp tục ồn ào như vậy, Dương Khai Phong cũng không tiếc để Giang Uyển ăn chút đau khổ. Dương Quế Lan sợ hãi vô cùng, nhất là bây giờ nhìn thấy Dương Khai Phong nói như vậy, trong lòng bà càng thêm hoảng hốt. Bà không muốn con gái của mình bị tên Trần Bình bỏ đi này liên lụy. Trần Bình, tôi không quan tâm cậu nghĩ như thế nào. Bắt đầu từ bây giờ, cậu không còn là con rể nhà họ Giang chúng tôi. Con gái tôi sẽ ly hôn với cậu. Dương Quế Lan vội vã gào lên với Trần Bình. Ngậm miệng lại. Trần Bình giận dữ nói, đôi mắt toát ra ý lạnh, nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan. Anh đã chịu quá đủ những lời chỉ trích vô lý của Dương Quế Lan rồi. Loại mẹ vợ như thế này, anh đã chịu được 3 năm rồi. Dương Quế Lan lúc này bị anh dọa cho giật mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Trần Bình. Trái tim đập thình thịch kịch liệt, bà ta trổ dạ la ầm lên. Trần Bình, mày giỏi lắm, bây giờ còn dám nổi cáo với cả tao. Tao không có loại con rẻ như mày. Bố, bây giờ bố đem thằng vô tích sự này đi ngay đi. Mắng xong, Dương Quế Lan trổ dạ lùi ra sau mấy bước. Bà ta sợ Trần Bình sẽ xông tới đánh mình. Vừa nãy, bà ta đã nhìn thấy Trần Bình xông vào, thuần thục đem hai tên bảo vệ đánh ngã. Thằng danh này, vậy mà cũng có thể đánh đấm. Dương Khai Phong cười lạnh, ánh mắt buốt giá chiếu thẳng vào Trần Bình, nói. Nghe thấy chưa? Trần Bình mày bây giờ là chỉ có một mình. Mau ngoan ngoãn quỳ xuống, bẻ gãy hai tay rồi đi theo tao. Mày quỳ xuống cầu xin thằng Thái tha thứ, có khi còn có thể giữ được cái mạng. Nhưng mà Trần Bình lại trầm mặt xuống, nhíu chặt mày lại, nụ cười mang theo vẻ lạnh nhạt, đột nhiên nói. Ông chắc chắn có thể bắt tôi quỳ xuống được chứ? Dương Khải Phong nhíu chặt mày lại, trong lòng chợt có cảm giác nguy hiểm. Ông ta hỏi ngược lại. Sao nào? Mày cho rằng chỉ dựa vào hai tay của mày thì có thể thoát khỏi đây sao? Cho dù mày trốn thoát khỏi đây, vợ con mày sẽ thế nào? Ánh mắt Trần Bình lạnh xuống. Dương Khải Phong ấy vậy mà lại dùng Giang Uyển và Mễ Lạp để uy hiếp anh. Trần Bình ngay lập tức đánh đòn phủ đầu, nghiêng người lên phía trước. Vệ sĩ đứng bên cạnh Dương Khải Phong còn chưa kịp nhìn rõ Trần Bình ra tay như thế nào. Bốp, một đấm của Trần Bình rơi thẳng vào mặt Dương Khải Phong, máu tươi trong chớp mắt bắn ra khắp nơi. Dương Khải Phong cả người lảo đảo lùi về phía sau, rồi trực tiếp sụi lờ ngồi xuống sofa. Mặt ông ta đầy máu, đầu cũng ong ong. Ông ta tuổi tác đã cao, sao có thể chịu được một đấm như thế này trực tiếp khiến ông ta hoa mày chóng mặt. Một màn này hoàn toàn chấn động đám người Dương Quế Lan và những người khác. Trần Bình, mày làm cái gì vậy hả? Dương Quế Lan hét lên. Mà bên này Trần Bình thuận lợi giải quyết hết bốn tên vệ sĩ. Giang Uyển ngây ngần nhìn Trần Bình, lại một lần nữa cô mới biết thân thủ của anh đáng sợ đến vậy. Mấy người đứng ngoài cửa muốn xông vào, nhưng thấy Trần Bình lúc này đang đứng bên cạnh Dương Khải Phong, tay túm chặt lấy gáy của ông, bọn họ lại không dám lộ xộn. Dương Khải Phong mặt đầy máu, hô hấp dồn dập, hai tay không ngừng run rẩy, liếc mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Trần Bình nói. Mày vậy mà dám ra tay? Tao nhất định sẽ giết chết mày. Đến tận lúc này, Dương Khải Phong vẫn không nhận ra tình cảnh bây giờ của mình. Dương Quế Lan đã bị dọa sợ đến trốn sang một bên từ lâu. Bà ta trợn mắt nhìn Trần Bình túm gáy bố mình. Bà ta kích động hét lên. Trần Bình, mày buông ra cho tao. Nếu như bố tao có chuyện gì, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Tên vô tích sự này sao lại dám làm vậy chứ? Nhưng mà Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan một cái rồi nói. Dương Quế Lan, ông ta là bố của bà, chứ không phải bố của tôi. Ông ta dám đánh Giang Uyển thì phải trả giá. Một câu này khiến người nghe cảm thấy như rơi vào hầm băng. Dương Quế Lan chưa bao giờ nghĩ tới một kẻ trước này vẫn luôn vô dụng như Trần Bình sẽ lại có lúc cường thế như hôm nay. Đó chính là gia chủ của nhà họ Dương đấy. Giang Uyển nhìn thấy một màn này, hồi lâu sau mới bừng tỉnh, vội vàng nói. Trần Bình, buông tay ra, đó là ông ngoại của em. Đúng vậy, dù sao cũng là ông ngoại của cô. Giang Uyển không thể nào trơ mắt nhìn ông ngoại mình bị Trần Bình túm cổ như vậy được. Trần Bình nhíu chặt mày lại, anh nhìn Giang Uyển, hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc. Uyển Nhi, ông ta không phân biệt phải trái đúng sai, đã cho người đánh em, còn uy hiếp em vào Mễ Lạp. Em chắc chắn muốn anh thả tay ra chứ? Trong lòng Giang Uyển cũng rất rối rắm, cô nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói. Ông ấy sao cũng là ông ngoại của em, cho dù có làm sai đi nữa, em cũng tha thứ cho ông ấy. Trần Bình trầm mặc, không nói gì rồi chậm rãi buông tay ra. Dương Khải Phong mặt sưng đỏ. Giây phút Trần Bình buông tay ra, ông ta ngay lập tức há tỏ miệng hít lấy hít để. Trong chớp mắt đó, ông ta thực sự cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Nhiều năm như vậy, ông ta chưa bao giờ chịu thua thiệt. Nhưng mà hôm nay, ông ta ấy vậy mà suýt chút nữa chết ở trong tay một tên phế vật như Trần Bình. Giang Uyển, em dẫn bố mẹ em đi ra ngoài. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với ông ngoại một chút. Trần Bình nghiêm túc nói, ánh mắt toát lên vẻ không cho phép làm trái. Vâng, Giang Uyển không biết nên làm sao, nhưng bây giờ cô chỉ có thể tin tưởng Trần Bình. Chỉ mong anh không gây thêm rắc rối nào nữa. Bởi vì ông cụ đang ở trong phòng, vị trí Trần Bình đang đứng cũng rất kỳ diệu. Cho nên tất cả mọi người hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói. Ông già, bảo người của ông trở về mau. Tin tôi đi, tôi đủ năng lực để xử lý ông trước khi bọn họ kịp ra tay đấy. Đầu óc Dương Khải Phong lúc này vẫn còn ong ong. Nghĩ ngợi một lúc, tức giận phất phất tay, ra hiệu cho những người đứng ngoài cửa tản đi. Bên này, Giang Uyển kéo Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân ra khỏi nhà. Trần Bình, anh đừng gây chuyện nữa, bình tĩnh nói chuyện với ông nhé. Trước khi bước ra khỏi phòng, Giang Uyển quay người lại nói. Cô lo lắng Trần Bình nóng đầu là ra hành vi mất lý trí. Được, anh đồng ý với em. Trần Bình cười nói. Trong căn phòng, rất nhanh chỉ còn lại Trần Bình và Dương Khai Phong, hai người bọn họ. Trần Bình ngồi lên trước sofa đơn, trực tiếp nói thẳng. Ông già, ông cho rằng nhà họ Dương là dòng tộc hạng mấy ở thành phố Thượng Giang này? Dương Khai Phong lúc này đây đã tỉnh táo lại, nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy, không khỏi cười nhạo nói. Trần Bình, nhà họ Dương tao, tuy rằng không phải dòng tộc đứng đầu ở thành phố Thượng Giang, nhưng ít nhất cũng phải thứ hai thứ ba. Sao nào, một đứa ăn hại như mày còn muốn đối phó với nhà họ Dương tao à? Dương Khai Phong cực kỳ khinh bỉ thái độ và sắc mặt của Trần Bình bây giờ. Nó có ý tứ gì chứ? Muốn ra tay với nhà họ Dương sao? Chỉ dựa vào một kẻ vô tích sự như nó. Nhưng mà Trần Bình lại chỉ thản nhiên cười một tiếng. Anh móc điện thoại ra, gọi tới một số điện thoại, nhìn về phía Dương Khai Phong nói. Vậy, ông có muốn xem một chút, trong vòng 10 phút đồng hồ, nhà họ Dương tàn lụi như thế nào không? Thình thịch, trái tim Dương Khai Phong đột nhiên run rẩy. Ông ta nhìn khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên của Trần Bình, sau đó trong lòng chợt có loại cảm giác nguy cơ vô cùng khẩn cấp. Loại cảm giác nguy cơ này khiến lòng Dương Khai Phong rất là khó chịu. Chuyện gì vậy chứ? Thế vậy mà ông ta lại cảm thấy một cảm giác áp bách nặng nề toát ra từ người thằng ăn hại này. Không thể nào. Trầm mặc một hồi lâu, Dương Khai Phong mới chậm rãi mở miệng nói. Trần Bình, hôm nay tôi tới đây quá vội. Có lẽ thật sự là thằng Thái làm sai rồi. Thả tôi về, tôi tìm thằng Thái nói chuyện kỹ. Chuyện này không bằng kết thúc như vậy đi. Dương Khai Phong sợ hãi. Đúng vậy, ông ta từ trên người Trần Bình cảm nhận được áp lực trước này chưa từng có. Mà loại áp lực này khiến ông ta có suy nghĩ không thể nào phản kháng nổi. Nhưng Trần Bình cũng không để ý tới, chỉ thản nhiên cười nói. Cha không dạy con là có tội. Nhà họ Dương các người, chẳng có ai là tốt lành cả. Chuyện Dương Thái, sáng nay tôi đã dạy dỗ hắn rồi. Nhưng mà, ông già, vì sao ông phải vừa vã ra mặt vì hắn vậy cơ chứ? Chẳng lẽ nhà họ Dương to như vậy lại không bằng một thằng Dương Thái sao? Nói xong, một giây sau điện thoại được kết nối. Trần Bình ở trước mặt Dương Khai Phong, bình tĩnh nói. Lão Kiều, trong vòng 10 phút, tôi muốn tất cả sản nghiệp của nhà họ Dương bị phá sản. Mặt khác, đem tất cả chứng cứ và tài liệu bí mật việc nhà họ Dương dùng thủ đoạn phi pháp chiếm lợi giao cho cơ quan pháp luật. Nghe thấy câu nói đó của Trần Bình, Dương Khai Phong theo bản năng nở nụ cười lạnh. Đùa gì vậy chứ? Trong vòng 10 phút khiến nhà họ Dương ông phá sản. Trần Bình, cậu biết nhà họ Dương chúng tôi có tất cả bao nhiêu sản nghiệp không? 3 tỷ nhân dân tệ. Dương Khai Phong lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường đối với Trần Bình. Ông nói tiếp. Cậu cho rằng chỉ dựa vào một cuộc điện thoại tùy tiện của cậu thì có thể khiến nhà họ Dương tôi phá sản. Cậu cũng quá ngây thơ rồi đấy. Dương Khai Phong lắc lắc đầu. Ông ta đột nhiên cảm thấy mình lo lắng thừa. Tên Trần Bình này cũng chỉ là tay chân lợi hại một chút, chứ thật sự sẽ có loại năng lực và thủ đoạn nói phá sản là phá sản kia sao? Bản thân ông già rồi sao? Thế mà lại bị thằng Trần Bình vô tích sự này dọa sợ. Nhưng mà Trần Bình lại bình tĩnh cười một cái nói. Nếu như ông đã không tin tưởng tôi, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Đầu tiên bắt đầu từ Dương Cải Sơn. Ông ta là bố của Dương Thái, không dạy dỗ tốt Dương Thái là trách nhiệm của ông ta. Dứt lời, Trần Bình gọi cho Kiều Phú Quý một cuộc, nói. Kế hoạch thay đổi, tôi muốn sản nghiệp nhà họ từng cái một phá sản. Đầu tiên bắt đầu từ Dương Cảnh Sơn. Điện thoại đầu bên kia, Kiều Phú Quý cung kính trả lời. Vâng, thưa cậu chủ, cậu đợi một chút, tôi đây ngay lập tức đi xử lý. Sau khi cúp điện thoại, cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Dương Khai Phong rất khó hiểu Trần Bình dựa vào đâu mà có được tự tin như vậy. Vậy được, ông mở mắt chờ mong. Cùng lúc đó, Dương Cảnh Sơn đang ở công ty của ông ta tìm mấy tên xã hội đen có máu mặt ở thành phố Thượng Giang. Ông ta muốn dạy dỗ Trần Bình một trận sống không bằng chết. Nhớ kỹ, chỉ cần đem người đánh đến tàn phế, không được để xảy ra án mạng. Dương Cảnh Sơn sắc mặt âm trầm nói. Mấy tên xã hội đen rối rít cầm lấy tiền, cười tươi nói. Ông chủ Dương yên tâm đi, chúng tôi làm ăn nhiều năm như vậy, nhất định khiến ông hài lòng. Dương Cảnh Sơn gật gật đầu, mí mắt không ngừng giật. Đúng vào lúc này, một nữ thư ký hoảng hốt chạy vào trong, nói to. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả các đối tác buôn bán ở nước ngoài của chúng ta, tất cả đều ngừng cung cấp rồi ạ. 8 công ty chi nhánh trong nước cũng vừa nhận được thông báo từ các nhà cung ứng. Tất cả bọn họ cũng đều ngừng cung cấp. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ còn nhận được thông báo thuế vụ, nói rằng thuế vụ của chúng ta có vấn đề, công ty đã bị niêm phong, toàn bộ sổ sách cũng đã bị bên sở thuế mang đi rồi ạ. Nữ thư ký lộ rõ vẻ hoảng loạn, chỉ một lát thôi mà công ty đã xảy ra chuyện lớn như thế này. Mỗi một chuyện đều đủ khiến công ty thương mại Hải Thông rơi vào cảnh phá sản. Trái tim Dương Cảnh Sơn run sợ. Sao lại xảy ra chuyện này? Nói cho rõ ràng xem nào. Sao họ lại ngừng cung cấp hàng hóa? Không phải tài vụ của chúng ta xử lý rất tốt sao? Sao lại bị điều tra? Có công ty nào mà tài vụ không có vấn đề đâu chứ? Nếu như bị điều tra ra, Dương Cảnh Sơn ít nhất cũng phải ngồi tù chục năm. Ông chủ, chúng tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói là nhận được tố cáo của quần chúng. Nữ thư ký hoảng loạn trả lời. Bị quần chúng tố cáo. Dương Cảnh Sơn chậm chạp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên trán ướt đẫm những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Ông ta vỗ mạnh xuống bàn nói. Chắc là không có chuyện gì đâu. Sổ sách của chúng ta làm rất cẩn thận, sẽ không xảy ra vấn đề được. Vấn đề bây giờ là nhà cung ứng trong nước. Sao bọn họ lại ngừng cung cấp hàng hóa? Đùa gì vậy chứ? Thương mại Hải Thông kinh doanh thương mại, hơn nữa còn là thương mại quốc tế. Một khi bọn họ ngừng cung cấp, Dương Cảnh Sơn phải tự mình bỏ tiền ra để tìm nguồn hàng mới. Đây là vấn đề thời gian, cũng là vấn đề tiền bạc. Nữ thư ký ấp úng một lúc lâu mới nói. Bọn họ nói là đã tìm được công ty thương mại mới, giá cả chỉ bằng một nửa của chúng ta. Cái gì? Một nửa? Đây chẳng phải là bán không sao? Dương Cảnh Sơn kinh hãi. Một nửa giá, căn bản là không thu được chút lợi nhuận nào. Vì vậy, bây giờ ông ta cực kỳ khẳng định việc này do đối thủ cạnh tranh gây nên. Dương Cảnh Sơn lúc này lòng loạn như ma, vội vàng nói. Mau đi điều tra xem là ai liên hệ với những nhà cung cấp đó. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Tôi ngược lại muốn biết là ai đang ngáng chân Dương Cảnh Sơn tôi. Thư ký đã rời đi, cả căn phòng họp lớn như vậy chỉ còn lại Dương Cảnh Sơn và mấy tên đại ca. Bọn họ cũng biết bây giờ việc làm ăn của Dương Cảnh Sơn đang gặp nguy cơ, nên cũng không nán lại, nhốn nháo rời đi. Nhưng mà Dương Cảnh Sơn ngồi còn chưa nắm chỗ, cô thư ký vừa rồi lại xông vào, sắc mặt cực kỳ bối rối. Chuyện gì? Từ từ nói. Dương Cảnh Sơn cũng nhìn ra lại có chuyện. Ông chủ, các nhà phân phối của công ty chúng ta yêu cầu trả hàng bồi thường tiền. Thư ký hít một hơi nói. Tất cả, trả hàng bồi thường tiền. Dương Cảnh Sơn trở nên kích động, hô hấp dồn dập, mặt đỏ lừ. Bây giờ, một khi trả hàng bồi thường tiền, công ty thương mại của ông ta sẽ phá sản. Giá tài 100 triệu cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát. Tìm người đè chuyện này xuống, chúng ta tuyệt đối không được cho bọn họ trả hàng rồi bồi thường tiền. Dương Cảnh Sơn hung ác nói, nữ thư ký khóc nức nở nói. Không được đâu ông chủ, bọn họ đã chặn kín cửa của các công ty chi nhánh, đòi trả hàng bồi thường tiền. Hàng của chúng ta có vấn đề, tất cả đều là hàng giả. Tổng cục quản lý thị trường đã cho người tới điều tra rồi ạ. Răng rắc, trái tim Dương Cảnh Sơn vỡ vụn. Hàng giả, sao lại có chuyện này? Dương Cảnh Sơn hoàn toàn hoảng hốt. Chuyện này nếu như bị điều tra ra, ông không những sẽ phá sản mà còn phải ngồi tù. Nữ thư ký khóc lóc nói. Tôi cũng không biết, cục quản lý thị trường và sở thuế đã đến dưới lầu công ty rồi. Bọn họ muốn tìm ngài. Bây giờ bảo vệ đang chặn bọn họ ở ngoài cửa. Dương Cảnh Sơn bỗng nhiên suy sụp, ngã ngồi trên ghế, hai mắt vô thần nhìn đèn treo trên trần nhà. Nhà như vậy đã tìm tới đây, ông ta đến hàng giả từ đâu ra còn không biết. Đối thủ quá mạnh, đây chính là muốn dồn ông vào đường chết mà. Dương Cảnh Sơn không hiểu từ bao giờ ông đắc tội đối thủ mạnh lớn như thế này. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Cảnh Sơn vội vã lấy điện thoại ra gọi cho bố mình. Người có thể cứu ông ta bây giờ chỉ có cụ nhà mà thôi. Chẳng mấy chốc, Dương Khải Phong, người đang ngồi ở nhà họ Giang, nhận được điện thoại gọi tới của Dương Cảnh Sơn. Tiếng chuông điện thoại giống như ma âm vậy. Dương Khải Phong nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại ở trên bàn, một hồi lâu vẫn không dám nghe. Từ lúc Trần Bình nói muốn khiến công ty Hải Thông của Dương Cảnh Sơn đến bây giờ mới chưa đến 3 phút đồng hồ. Chẳng lẽ không thể nào? Ông già, Nghe đi, chắc là Dương Cảnh Sơn tìm ông cầu cứu đấy. Tràng Bình thản nhiên uống một hớp trà nói. Dương Khai Phong nửa tin nửa ngờ nghe điện thoại. Đầu bên kia lập tức chuyển tới giọng nói nức nở của Dương Cảnh Sơn. Bố, bố nhất định phải cứu con. Công ty phá sản, cục quản lý thị trường và sở thuế đến tìm con rồi. Thịch, trái tim Dương Khai Phong đột nhiên co rút lại, đôi mắt kinh hãi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trần Bình. Cậu ta thực sự nói được là làm được. Cảnh Sơn, con nói cái gì cơ? Dương Khai Phong vẫn còn chưa tin, run giọng hỏi. Bố, công ty phá sản rồi. Bọn họ đến tìm con, muốn dẫn con đi. Bố mau nghĩ biện pháp đi. Dương Cảnh Sơn cực kỳ sốt ruột, sợ hãi. Một khi ông ta bị bắt đi, vậy chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Lúc này đấy, Dương Khai Phong hoàn toàn hoảng loạn. Ánh mắt ông rơi xuống người Trần Bình, hỏi. Thật là cậu làm sao? Trần Bình gật gật đầu nói. Không sai, đây mới chỉ là bắt đầu. Câu nói này giống như sét đánh giữa trời quang, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Dương Khai Phong. Dương Cảnh Sơn ở đầu bên kia điện thoại tự nhiên cũng nghe thấy. Ông ta vừa tò mò lại vừa căng thẳng hỏi. Bố, bố đang nói chuyện với ai thế? Cái gì do ai làm cơ? Giọng nói Dương Khai Phong run rẩy, ông nói. Cảnh Sơn, công ty còn phá sản là do một tay Trần Bình gây ra. Tuy rằng Dương Khai Phong cũng không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng sự thực ở ngay trước mắt, ông ta không thể không tin được. Tên Trần Bình này thực sự làm được chuyện như thế. Rốt cuộc cậu ta là ai? Vỏn vẹn một cuộc điện thoại không đến 10 phút liền khiến cho công ty của Cảnh Sơn phá sản. Đáng sợ, quá đáng sợ. Đây còn là thằng con rể vô tích sự của nhà họ Giang ư? Dương Cảnh Sơn nghe thấy lời này lập tức ngơ ngác, một hồi sau mới bừng tỉnh lại. Bố, sao có thể thế được chứ? Nó không phải là thằng vô tích sự sao? Dương Cảnh Sơn không dám tin, vừa rồi ông ta còn bàn bạc với người khác làm sao đánh tàn phế thằng Trần Bình này. Bây giờ công ty của ông ta bị phá sản, ấy vậy mà lại do Trần Bình giở trò. Dương Khai Phong thở dài một hơi nói. Cậu ta bây giờ đang ở bên cạnh bố. Dứt lời, Dương Khai Phong đem điện thoại đưa cho Trần Bình. Trần Bình cầm lấy điện thoại, cười nói. Dương Cảnh Sơn, ông có một đứa con trai tốt. Đây đều là trừng phạt thích đáng dành cho nhà họ Dương ông. Dương Cảnh Sơn nghĩ một hồi mới nói. Trần Bình, tôi không biết thằng Thái đã làm sai cái gì. Nhưng dù sao, cậu cũng đánh nó đến tàn phế rồi. Vậy chuyện này cũng nên dừng lại ở đây chứ. Nể mặt cậu là cháu rể ngoại của nhà họ Dương, cậu thu tay lại đi. Dương Cảnh Sơn không còn biện pháp nào khác. Tiền vô tích sự mà ông ta luôn khinh bỉ, đột nhiên đâm ông ta một nhát chí mạng như vậy, ông ta có thể làm gì được chứ? Phản kháng, dưới lầu là người của hai cục đang chờ ông ta ra ngoài. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của ông ta, Trần Bình lại nói. Có những chuyện đã làm sai thì không còn đường rút lui. Cố gắng tận hưởng cho thật tốt thời khắc tự do cuối cùng của ông đi. Dứt lời, Trần Bình trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lạnh nhạt nhìn Dương Khai Phong nói. Ông già, tôi biết ông thân quen không ít người, ông có thể bắt đầu phản kháng. Hy vọng ông sẽ không khiến tôi thất vọng. Dương Khai Phong sừng sốt, trái tim không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên ánh mắt ông ta đông lại, nói. Trần Bình, cậu thật sự không bỏ qua cho nhà họ Dương chúng tôi sao? Nhà họ Dương không bị hủy diệt thì tôi ăn ngủ không yên. Hơn nữa, đây là cái giá mà các người phải trả. Trần Bình thản nhiên nói. Sắc mặt Dương Khai Phong chợt thay đổi, nhưng ông ta lăn lộn nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền ổn định được tâm tình nói. Trần Bình, tôi không thể không thừa nhận là do tôi khinh thường cậu, nhưng tôi khuyên cậu cũng đừng làm chuyện gì quá mức tuyệt tình. Nên có lòng khoan dung, nhà họ Dương chúng tôi không phải là quả hồng mềm, cậu muốn động thủ với nhà họ Dương chúng tôi, vậy cũng phải tính xem mình phải trả giá bao nhiêu. Dương Khai Phong suy nghĩ rất rõ ràng, Trần Bình cùng lắm cũng chỉ có chút thực lực và mối quan hệ mà thôi. Nhưng người như vậy mà muốn đối phó với nhà họ Dương, vậy nhất định sẽ tổn hao hết thế lực cùng với mối quan hệ của anh ta. Còn có một khả năng khác, đó là phô trương thanh thế. Công ty thương mại Hải Thông có thể là năng lực lớn nhất của Trần Bình mà thôi. Vì vậy, Dương Khải Phong rất tự tin rằng muốn đấu với nhà họ Dương ở thành phố Thượng Giang này, ngoại trừ mấy dòng tộc lớn ra, không ai còn có tư cách này. Điện thoại được kết nối, Dương Khải Phong còn vững như Thái Sơn nói. Lão Phương, tôi bên này có chút phiền phức, cần ông giúp đỡ. Đầu bên kia vang lên một giọng nói nghiêm nghị, lại mang theo chút tang thương. Lão Dương, đã xảy ra chuyện gì sao? Muộn như vậy mà còn gọi điện thoại cho tôi, đây không giống ông lắm. Lúc này, Phương Đức Minh đang ở trong thư phòng ở nhà riêng, xem xét ghi chép những việc cần làm ngày mai. Ông ta đeo đôi kính lão, mái đầu bạc trắng, trên người toát lên khí chất của người ở trên cao nhiều năm. Mỗi một hành động, lời nói của ông đều mang theo phong cách của kẻ làm quan. Dương Khải Phong là bạn thân nhiều năm của ông. Năm đó, hai người kề vai sát cánh, thẳng thắn, hòa hợp ở trong cơ quan nhà nước, làm lên không ít thành tích. Chỉ là Dương Khải Phong nghỉ hưu sớm, nhưng uy vọng của ông ta vẫn còn, đặc biệt học trò còn rất nhiều. Dương Khải Phong nhìn dáng vẻ ung dung thoải mái của Trần Bình, nói: Lão Phương, công ty của thằng Cảnh Sơn, con trai tôi xảy ra chút chuyện. Phòng tài vụ tìm nó nói sổ sách của công ty có vấn đề, ông giúp nó chặn lại một chút. Còn có lão Tôn bên kia, ông cũng thay tôi thông báo một chút. Cục thị trường nói hàng hóa công ty thương mại Hải Thông của Cảnh Sơn phân phối là hàng giả, ông giúp tôi một chút. Hai người này ông cũng quen thuộc, khơi thông giúp tôi. Tuy rằng tuổi tác của Dương Khai Phong đã cao, nhưng suy nghĩ rất rành mạch. Ông ta rất rõ ràng, nếu như hôm nay muốn cứu được Dương Cảnh Sơn, vậy ông ta bắt buộc phải ra mặt liên hệ với những người bạn cũ trước kia. Quan trọng là Phương Đức Minh vẫn làm trong nhà nước, có quyền lên tiếng. Công ty của Cảnh Sơn xảy ra chuyện, không phải vẫn luôn kinh doanh rất tốt à? Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Phương Đức Minh ngồi thẳng người dậy, tháo cặp kính lão xuống, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Những năm gần đây, ông không nhận bất cứ lợi ích nào từ chỗ của Dương Cảnh Sơn. Thân làm con cháu, hiếu kính bậc cha chú cũng không thể chỉ trích được. Nhưng rất nhiều lúc con số đó quá lớn, vì vậy Phương Đức Minh cũng hiểu rất rõ, một khi Dương Cảnh Sơn xảy ra chuyện gì, bản thân ông cũng bị liên lụy. Dương Thái, con trai Cảnh Sơn, chọc vào một vài người, đối phương ra tay với công ty của Cảnh Sơn. Được rồi, những việc khác ông đừng quan tâm, hai người này ông giúp tôi khai thông một chút. Dương Khai Phong cũng rất sốt ruột, ông ta còn phải tiếp tục tìm người khác. Được rồi lão Dương, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Ông đợi đi. Đợi đã, mấy người là ai? Ai cho phép các người xông vào đây? Đi ra ngoài. Điện thoại đầu bên kia đột nhiên truyền tới tiếng quát tháo đầy giận dữ. Tiếp theo đó, Dương Khai Phong cũng nghe thấy trong điện thoại truyền tới một giọng nói. Phương Đức Minh, ông bị nghi ngờ có liên quan tới việc nhận hối lộ, đổi quyền lấy tiền. Bây giờ đã có lệnh bắt chính thức, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến. Nghe thấy câu này, cả người Dương Khai Phong lập tức run rẩy, ông ta vội vã gào lên. Lão Phương, có chuyện gì vậy? Là ai xông vào nhà của ông? Soạt một tiếng, điện thoại được nhặt lên. Trong điện thoại, truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên, mang theo ý cười nhàn nhạt, nói. Dương Khai Phong, rất xin lỗi phải thông báo với ông rằng, con đường này của ông đã bị chúng tôi chặt đứt. Phương Đức Minh đã chính thức bị ra lệnh bắt giữ, ông chuẩn bị tốt đường lối cho mình đi. Thình thịch, Dương Khai Phong ngay lập tức trở nên hoảng hốt, bừng tỉnh lại. Ông liền vội vàng gọi đến một số điện thoại khác. Đó là số điện thoại của Dương Cảnh Hải. Alo, Cảnh Hải, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chú Phương của con bị người dẫn đi rồi. Bố, xảy ra chuyện rồi, con đã bị cách chức. Ngay vừa lúc nãy thôi, bây giờ người của hai bộ đang đợi con ngoài cửa, bố nhất định phải cứu con. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cầu cứu của Dương Cảnh Hải. Nghe tới đây, cả người Dương Khai Phong ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Phương Đức Minh là tay trong ông ta đã cất giấu nhiều năm nay, để sau này nhà họ Dương càng dễ dàng làm việc. Dương Cảnh Hải cũng là ông sắp đặt vào trong nhà nước, nhưng bây giờ Dương Cảnh Hải cũng bị bắt rồi. Hai con đường Dương Khai Phong ông đã tính toán, sắp đặt cả đời của ông cứ dễ dàng bị người ta tiêu hủy như vậy. Nhưng đây là chỗ dựa và nội tình sau này của nhà họ Dương đó. Công ty của Cảnh Sơn bị phá sản, Phương Đức Minh và Cảnh Hải đều bị bắt. Cả người Dương Khải Phong chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, hai tay không ngừng run rẩy. Lúc này đây, ông ta mới hiểu được cảm giác nhà tan cửa nát mà Trần Bình nói là cái gì. Tất cả những việc này đều do cậu làm ư? Dương Khải Phong nhịn xuống trong lòng sợ hãi, run rẩy hỏi. Trần Bình chỉ lạnh nhạt ngồi trên sofa, nhìn điện thoại một cái rồi nói. Người tiếp theo sẽ là Dương Húc. Dương Húc? Người Dương Khải Phong run lên, ông ta vội vàng gọi cho đứa cháu cả mà mình yêu thương nhất, báo anh ta cẩn thận một chút. Nhưng điện thoại của ông đột nhiên reo lên, là Dương Húc gọi đến. Trong nháy mắt, Dương Khải Phong không dám nghe điện thoại, sắc mặt ông tái nhợt. Ông sợ hãi của gọi này lại là một tin dữ. Nghe đi, có một số chuyện đã định sẵn rồi, sớm muộn gì ông chả biết. Trần Bình bình tĩnh nói, đôi tay Dương Khai Phong run run, nghe điện thoại, đầu bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp của Dương Húc. Ông nội, xảy ra chuyện rồi, dự án mở rộng ốc đảo của Thành Nam của công ty xảy ra vấn đề, hợp đồng có chỗ sơ suất, công trình xuất hiện sạt lún, chúng ta phải bồi thường 600 triệu tiền vi phạm hợp đồng. 600 triệu, Dương Khai Phong suýt chút nữa không thở nổi. Tài sản của cả nhà họ Dương ông cũng mới được 1 tỷ, cộng thêm 1 tỷ đầu tư lần trước, cũng chỉ có 2 tỷ. Bây giờ công ty của Dương Cảnh Sơn phá sản, bọn họ đã tổn thất mất 1 tỷ. Nhưng 600 triệu này, ông dám không đền ư? Nhưng hạng mục mở rộng ốc đảo của Thành Nam là của tập đoàn Thịnh Đình. Món nợ này ông không trốn được. Bồi thường, nhất định xử lý tốt với tập đoàn Thịnh Đình. Tranh thủ đem hạng mục này nắm chặt vào trong tay của chúng ta. Chúng ta sẽ có cơ hội trở lại ngày xưa. Dương Khai Phong nghiến răng, mắt đỏ lừ nói. Đúng vậy, vẫn còn cơ hội. Chỉ cần hạng mục này vẫn còn, nhà họ Dương ông sẽ không thể nào đổ. Cùng lắm thì hạng mục này nhà họ Dương ông sẽ không lấy tiền. Nhưng nếu đã có tiếng tăm thì ngày sau vẫn còn cơ hội. Nhưng mà giây tiếp theo, Dương Húc lại hét lên. Ông nội, không được. Chủ tịch Tiểu của tập đoàn Thịnh Đình đích thân gọi điện cho cháu. Hạng mục này sẽ không để nhà họ Dương làm tiếp nữa. Chúng ta không chỉ phải bồi thường tiền, 200 triệu chúng ta ứng ra trước đó cũng coi như mất không. Lúc này đây, Dương Khai Phong hoàn toàn suy sụp. Ông ta ngã ngồi xuống sofa, lấy tay che ngực, không ngừng nức nở. Sao lại như vậy? Công ty của Cảnh Sơn phá sản, Cảnh Hải bị bắt, hạng mục mở rộng ốc đảo của Thành Nam bị dừng lại, tổn thất 800 triệu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế giới này điên hết rồi sao? Cho dù Dương Khai Phong ông có bản lĩnh lớn đến đâu đi nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn đẩy nhà họ Dương lâm vào cảnh vực sâu hiểm cảnh như vậy. Dương Khai Phong lúc này đang rất hối hận, cực kỳ hối hận, ruột gan đều hối hận đến xanh lét rồi. Giờ đây, ông mới ý thức được rằng bản thân ông ngu xuẩn đến mức nào lại đi trêu chọc người như Trần Bình chứ. Cậu ta không phải kẻ vô tích sự, cậu ta chính là ác quỷ. Dương Khai Phong đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng cầm điện thoại lên. Ông ta vẫn còn một đường lui nữa, nhà đầu tư thiên thần. Chỉ cần nhà đầu tư đó có thể tiếp tục đầu tư cho nhà họ Dương ông sẽ có cơ hội chờ mình. Cậu Trần, người đầu tư đó đã nói qua, ông ta nể mặt cậu Trần. Dương Khai Phong vội vàng muốn tìm được cậu Trần đại gia thần bí kia. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên nhìn điện thoại của mình, sau đó nhếch miệng cười một cái, nói. Ông già, ông muốn tìm thương nhân nước ngoài, đã đầu tư 3 tỷ cho nhà các người lần trước ư? Dương Khai Phong sừng sốt, quét mắt nhìn Trần Bình. Ông ta từ trong mắt anh nhìn ra được một cảm giác nắm chắc thắng lợi. Chẳng lẽ đó là Trần Bình? Không, không thể nào. Dương Khai Phong không ngừng lắc đầu, tiếng hét mang theo đầy sự không cam lòng. Không thể nào là cậu được, tuyệt đối không có khả năng. Cậu chỉ là một tên bỏ đi, là thằng con rể vô dụng của nhà họ Giang. Ông ta không tin. Sau đó Trần Bình cầm điện thoại lên, gọi cho một số điện thoại, nói. Petois, thu hồi 3 tỷ đầu tư kia lại đi. Vâng, thưa cậu Trần tôn kính, tôi đây lập tức đi giải quyết. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói cực kỳ tôn kính của Petois. Ông ta lúc này đang ở Kinh Đô, đã đặt vé máy bay quay lại thành phố Thượng Giang vào ngày mai. Trần Bình vừa dứt lời, điện thoại bên này của Dương Khai Phong cũng reo lên. Ông ta vội vàng nhấc điện thoại lên, muốn nghe được một tin tốt lành. Nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền tới một giọng nói đầy sự sốt ruột. Ông chủ, nhà chúng ta phá sản rồi. Tất cả 3 tỷ đầu tư mà chúng ta nhận được đều bị thu hồi lại rồi ạ. Phổ, Dương Khai Phong cũng không còn chịu đựng được loại áp lực này nữa. Cả người sụi lơ ngồi trên sofa, hai mắt vô thần nhìn đèn trần. Ông ta xong rồi, nhà họ Dương xong rồi. Trước sau không tới 20 phút, nhà họ Dương lớn như vậy từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Cả người Dương Khai Phong lúc này giống như bị rút cạn hết máu, không chút sức lực ngồi trên sofa. Trần Bình đứng dậy, im lặng nhìn Dương Khai Phong, khuôn mặt đẫm nước. Tất cả những chuyện này đều là nhà họ Dương ông gieo gió gặt gió. Tự mình trồng quá đắng thì tự mình phải hái xuống. Dứt lời, Trần Bình định rời đi, nhưng đúng lúc này điện thoại của anh reo lên. Vừa nhìn màn hình hiển thị, Trần Bình lại nhíu chặt mày lại. Anh quay người lại, Dương Khai Phong cầm điện thoại trong tay. Ông ta quỳ trên đất. Lúc này đây, ông ta như trong nháy mắt đã già đi chục tuổi, nói. Trần Bình, cầu xin cậu tha cho nhà họ Dương một con đường cứu. Cục, Dương Khai Phong tuổi tác đã cao, bây giờ lại quỳ xuống trước mặt Trần Bình, không ngừng xin tha. Dương Khai Phong cao quý kia đã hoàn toàn giống như một người già thân thể yếu ớt quỳ ở chỗ kia, cầu xin tha thứ. Trần Bình lạnh nhạt nhìn ông ta, rồi nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ, cô ta nói. Trần Bình, tôi nghe chú Tư nói rồi, ông nội vừa rồi cũng đã gửi tin nhắn cho tôi. Tôi cầu xin cậu tha cho nhà họ Dương một con đường sống. Bầu không khí rơi vào im lặng, Trần Bình lạnh nhạt nói. Chị Quả, em cho chị hai lựa chọn. Một là cứu nhà họ Dương, hai là chị có thể trở thành học sinh của Petois. Dương Quả là người duy nhất đối xử tốt với Trần Bình và Giang Uyển trong nhà họ Dương. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Trần Bình đều không tính toán ra tay với Dương Quả. Nhưng bây giờ, chị ta lại cầu xin anh bỏ qua cho nhà họ Dương. Cơ hội cũng chỉ có một lần, chị ta phải tự đưa ra lựa chọn. Quả nhiên, Dương Quả ở đầu bên kia trở nên trầm mặc, một hồi lâu sau mới nói. Tôi chọn cứu nhà họ Dương. Được, Trần Bình trả lời rồi trực tiếp cúp điện thoại. Anh quay người lại, nhìn Dương Khai Phong đang nằm rạp trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy, sau đó lại lùng mở cửa ra, đi ra ngoài. Bên ngoài căn nhà, đám người Giang Uyển đang đợi chờ trong lo lắng. Nhìn thấy Trần Bình an toàn ra ngoài, Giang Uyển nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó lập tức chạy qua, ôm chặt lấy Trần Bình, nước mắt rơi xuống, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Sau này, đừng để em lại một mình, em có thể gánh chịu với anh. Trần Bình ôm lấy Giang Uyển, mặt đầy ý cười nói. Được. Bên này, Dương Quế Lan nôn nóng xông vào trong nhà, nhìn thấy người bố lớn tuổi của mình quỳ trên mặt đất, bà ta lập tức hét lên một tiếng. Trần Bình, mày làm gì bố ta vậy hả? Mày là đồ vô tích sự trời đánh. Trần Bình hoàn toàn không thèm để ý tới Dương Quế Lan, trợn mắt liếc nhìn mấy tay vệ sĩ đứng ngoài phòng, lạnh lùng nói. Các anh vẫn còn muốn đánh nhau với tôi. Mấy người đó liếc nhìn xung quanh, khi thấy Dương Khai Phong quỳ gối trong phòng, bọn họ liền im lặng lùi ra ngoài. Tiếp đó, Trần Bình dẫn Giang Uyển bước ra khỏi nhà họ Giang. Trước khi Giang Uyển rời đi, liếc nhìn tình cảnh trong phòng một cái, rồi hỏi Trần Bình. Trần Bình, anh đã làm gì ông ngoại vậy? Sao ông lại quỳ chứ? Giang Uyển bị dọa cho sợ hãi, một màn này quá chấn động rồi. Đó nhưng là ông cụ nhà họ Dương đấy. Là ông ngoại của cô, một ông lão khôn ngoan thủ đoạn tuyệt tình. Lúc này đây, ông ấy lại quỳ trên đất, mặt đẫm nước mắt. Trần Bình, anh ấy rốt cuộc đã nói gì với ông cụ? Trần Bình nhìn Giang Uyển nói. Sau này sẽ nói với em, còn bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện, xử lý một chút vết thương trên mặt em. Nếu như để lại sẹo, vậy sẽ không còn xinh đẹp nữa rồi. Tất cả những lời nói của Giang Uyển đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cô nhìn sườn mặt của Trần Bình, muốn hỏi mà lại không dám hỏi, chỉ đành lườm anh một cái. Đã đến lúc này rồi mà anh còn nói những lời xảo quyệt như vậy. Trần Bình quả thật đã thay đổi rồi, anh trở nên không giống như xưa. Giang Uyển chưa bao giờ nếm được loại cảm giác an toàn này. Trần Bình của bây giờ dường như việc gì cũng có thể làm được. Cũng bởi vì như vậy nên Giang Uyển cảm thấy áp lực chưa từng có. Đến bệnh viện, sau khi đã xử lý xong vết thương, Trần Bình cùng Giang Uyển đi tới phòng bệnh của Mễ Lạp để trông con bé. Ngày mai Mễ Lạp phải làm phẫu thuật rồi. Một đêm này, Giang Uyển và Trần Bình đều không chợp mắt. Hai người đều có tâm sự riêng của chính mình. Ngày hôm sau, tin tức nhà họ Dương phá sản lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt nhấc lên không ít sóng to gió lớn ở thành phố Thượng Giang, đồng thời cũng trở thành chủ đề mà mọi người bàn tán say sưa. Ở thành phố Thượng Giang, nhà họ Dương cũng là dòng tộc đứng hàng thứ hai, đặc biệt là ông cụ Dương Khai Phong, trước kia còn từng là nhân viên cao cấp trên tỉnh. Tuy rằng ông ấy đã về hưu, nhưng cũng có không ít học sinh. Nhà họ Dương ấy vậy mà chỉ trong một đêm liền phá sản. Hơn nữa, chỉ trong một đêm, bọn họ dọn ra khỏi Dương Gia Thôn và đại viện nhà họ Dương, chẳng biết đi đâu. Sau khi nhà họ Dương xảy ra chuyện, những học trò cũ của Dương Khai Phong cũng đồng loạt im lặng một cách lạ thường. Không ai nói thay cho nhà họ Dương một câu nào. Tin tức này giống như một cơn địa chấn nhỏ, nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Cho dù đang ở bệnh viện, cũng có không ít người đang nghị luận, bởi chuyện này đã được đưa lên tin tức. Tất cả các xí nghiệp của nhà họ Dương đều phá sản. Trong TV, Dương Khai Phong trong một đêm nhớ già đi chục tuổi, tuyên bố xong tin tức liền vội vàng rời đi. Trần Bình, anh nói cho em biết, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Khi vừa nhận được tin tức, trong mắt Giang Uyển tràn đầy sự kinh ngạc. sau đó tìm được Trần Bình ra ngoài mua đồ vừa mới trở về. Cô không dám tin, nhà họ Dương lớn như vậy lại phá sản chỉ trong một đêm. Chuyện này thật sự là do Trần Bình làm sao? Sao anh lại có năng lực lớn đến như vậy? Trần Bình biết không thể giấu được chuyện này, nhưng anh cũng không định thừa nhận. Anh lắc đầu nói. Anh không biết, tối hôm qua ông ngoại nhận được mấy cuộc điện thoại. Chỉ như thế thôi, anh và ông cũng không nói gì nữa. Giang Uyển nửa tin nửa ngờ, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết chân thành của Trần Bình. Cô nghi ngờ hỏi. Thật sự là chỉ có như vậy sao? Trần Bình mỉm cười, véo nhẹ chiếc mũi của Giang Uyển nói. Em nghĩ cái gì vậy chứ? Anh có bản lĩnh đó sao? Nếu anh có bản lĩnh như vậy, hà cớ gì lại để nhà em khinh thường? Giang Uyển hờn dỗi nhìn anh, nói. Em không có khinh thường anh. Đúng vậy, Trần Bình nếu như có bản lĩnh như thế, sao anh lại nhẫn nhục, chịu đựng ở trong cái nhà này 3 năm chứ? Sao phải cam chịu là một kẻ vô tích sự, bị người khác phỉ nhổ chứ? Giang Uyển trừng mắt, nhìn dáng vẻ hi hi ha ha của Trần Bình, sắc mặt lộ rõ vẻ hoang mang, hỏi. Cả phẫu thuật của Mễ Lạc hôm nay không có vấn đề gì chứ? Trần Bình ôm lấy bờ vai của Giang Uyển, an ủi nói. Em yên tâm đi, không có chuyện gì hết. 9 giờ sáng hôm nay, Mễ Lạc chính thức được đưa vào phòng phẫu thuật. Giang Uyển và Trần Bình, hai người cứ như vậy, vẫn luôn đợi bên ngoài phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi. Trải qua 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, Mễ Lạc bình an được đẩy ra ngoài. Giáo sư Đường Hòa Mẫn tháo khẩu trang xuống, cực kỳ kích động nói. Cậu Trần, cô Giang, ca phẫu thuật vô cùng thành công. Nghe thấy câu này, Giang Uyển lập tức nước mắt tràn mi, giống như đứt dây không ngừng rơi xuống. Cô cực kỳ kích động kéo tay Đường Hòa Mẫn nói cảm ơn. Giáo sư Đường, cảm ơn ông, thật sự cảm ơn ông. Đường Hòa Mẫn nhìn Trần Bình một cái rồi nói. Đây là việc tôi nên làm, giai đoạn hồi phục cứ làm theo phương pháp của tôi. 4 tháng sau, Mễ Lạc có thể xuất viện. Cảm ơn giáo sư Đường, ông vất vả rồi. Trần Bình cảm ơn nói, sau đó kéo Giang Uyển cách tấm kính thủy tinh ngắm nhìn Mễ Lạp đang hôn mê, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Bây giờ em yên tâm rồi chứ? Trần Bình ôm bờ vai của Giang Uyển nói. Giang Uyển vâng dạ gật đầu rồi lau nước mắt. Cô đợi ngày này lâu lắm rồi. Cùng lúc này ở nhà họ Giang, Dương Quế Lan hoàn toàn trở nên điên loạn, không ngừng làm ầm ĩ ở trong nhà. Nhà họ Dương phá sản rồi, Dương Quế Lan bà ta cũng mất đi chỗ dựa nhà mẹ đẻ. Địa vị sau này của bà ở trong cái nhà này sẽ như thế nào? Già Đường gặp hàng xóm láng giềng biết giấu mặt vào đâu chứ? Đặc biệt là chuyện này còn lên tin tức. Vừa mới sáng sớm hôm nay, bà ta liên tục nhận được mấy tin nhắn hỏi han của mấy người bạn già. Lời trong lẽ ngoài đều lộ ra vẻ trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác. Mấy ả đàn bà đê tiện giả nùa này sớm đã chờ mong ngày này của tôi mà. Người nào người nấy còn nhắn tin mèo khóc chuột giả vờ tử bi. Dương Quế Lan tức điên lên được, bà ta đã gọi điện cho bố, anh cả và chú Tư, nhưng không một ai nghe máy. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta ngồi xuống sofa gọi điện thoại cho chị hai. Chị hai, làm sao bây giờ? Nhà chúng ta phá sản rồi, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta phải bồi thường tiền không? Bà ta đã nghe ngóng qua rằng sau khi nhà họ Dương phá sản phải bồi thường hơn 1 tỷ, tài sản của nhà họ Dương mới được 1 tỷ, số tiền còn lại phải làm sao? Dương Phượng Lan ở trong điện thoại cũng rất căng thẳng nói. Quế Lan, chuyện này cô đừng quan tâm. Dù sao năm đó bố cũng chẳng cho chúng ta bao nhiêu chỗ tốt. Trong lòng ông ấy chỉ có anh cả và chú Tư. Xảy ra chuyện này tôi mới chẳng quan tâm đâu. Muốn bồi thường cũng phải do nhà họ Dương trả, chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi khuyên cô mau chóng cắt đứt quan hệ với anh cả và chú Tư đi. Tôi nghe nói bọn họ còn thiếu 100 triệu đấy. Đại họa đến mỗi người tự bay. Câu nói này được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người hai cô con gái nhà họ Dương. Dương Quế Lan vừa nghe thấy 100 triệu, sợ tới nỗi vội vã nói. Được, được, được, tôi sẽ chặn số bọn họ lại. Sau khi cúp điện thoại, Dương Quế Lan vội vàng đem hết số điện thoại của anh cả, chú Tư và tất cả người nhà họ Dương cho vào danh sách đen. Làm xong tất cả, bà ta còn không yên tâm, lôi sang Quốc Dân ra thương lượng. Quốc Dân, chúng ta chuyển nhà nhé, chỗ này không thể ở lại nữa rồi. Giang Quốc Dân cũng buồn phiền cả ngày hôm nay. Bố vợ phá sản, nhà họ Dương suy tàn, tiền đồ của thằng con rể là ông cũng một mảng tồi tăm. Chuyển nhà, sao lại chuyển nhà? Giang Quốc Dân khó hiểu hỏi. Dương Quế Lan vỗ một cái lên vai ông mắng mỏ. Ông đần à, bố tôi bên kia còn thiếu một khoản nợ 100 triệu đấy. Nếu như ông ấy tìm chúng ta, muốn chúng ta bán nhà cho ông ấy mượn tiền thì làm sao? Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng muốn chuyển nhà. Ngày mai phải chuyển ngay. Hôm nay, ông đi xem phòng với tôi, thuận tiện đem căn nhà cũ này bán đi. Tôi nghe nói, dạo gần đây giá nhà ở khu này tăng lên không ít. Căn nhà này của chúng ta rất đáng giá, có thể bán được 7-8 triệu. Đến lúc đó, tôi lại lấy thêm 1 triệu trước kia của Trần Minh gộp vào, lại hỏi mượn em trai ông thêm ít tiền là chúng ta có thể mua được một cái biệt thự nho nhỏ rồi. Dương Quế Lan đã sớm tính toán rõ ràng, chị Hải Phượng Lan có thể sống trong một căn biệt thự nhỏ, vậy thì vì sao Dương Quế Lan bà không thể chứ? Giang Quốc Dân nghe vậy, cả mặt lộ vẻ không bằng lòng, nói: đó là bố của bà, nếu ông ấy thực sự đến mượn tiền, chúng ta có thể không cho mượn sao? Và lại, sao phải mua biệt thự? Mua một căn hộ hơn 100 mét vuông là đủ rồi. Dương Quế Lan nghe vậy liền mất hứng, vỗ ông một cái mạnh rồi mắng nhiếc: ông đúng là đồ vô dụng, cùng một loại với thằng Trần Bình kia. Đó là bố của tôi nói không cho mượn là không cho. Mau đi xem phòng với tôi, bắt buộc phải mua biệt thự. Sau đó, bà ta lại bổ sung thêm một câu: đúng rồi, ông gọi điện cho Trần Bình, thằng vô dụng đó nhất định còn giấu tiền riêng. Lần trước ở chợ đồ cổ, nó làm vỡ một cái bình nhỏ, bồi thường người ta 3.000 vạn nhân dân tệ. Ông nói nó có đần không, nhất định là kẻ kia lừa tiền nó. Giang Quốc Dân cực kỳ bất lực, bản thân có một bà vợ như thế này đúng là đèn đuổi 8 đời. Nếu không phải ban đầu nhìn vào địa vị của nhà họ Dương, có bị đánh chết đi nữa, Giang Quốc Dân cũng sẽ không cưới một mụ dạ xoa như vậy về nhà. Thấy Giang Quốc Dân không động đậy, Dương Quế Lan tự mình cầm lấy điện thoại gọi cho Trần Bình. Đầu bên kia rất nhanh liền vang lên giọng nói của Trần Bình. Dương Quế Lan trực tiếp lạnh mặt, trầm giọng ra lệnh: Trần Bình, nếu như cậu không muốn ly hôn với con gái tôi thì mau giao hết tiền riêng của cậu ra đây. Chúng tôi muốn bán nhà cũ mua biệt thự, còn thiếu tầm 1 triệu nữa. Đúng rồi, phòng cưới của cậu và Giang Nguyên cũng gọi môi giới tới bán đi. Vừa hay phải mua biệt thự, tôi sẽ để dành phòng cho nhà cậu. Lúc nói chuyện, Dương Quế Lan còn không quên nâng cầm ra oai với Giang Quốc Dân. Trần Bình bên này đang ở bệnh viện, nhìn Giang Uyển đang vội vàng làm việc, anh đi đến một bên nói: Mẹ muốn bán phòng chuyển nhà sao? Đúng vậy, nhà họ Dương phá sản rồi, lỡ như bọn họ đến tìm tôi mượn tiền thì sao? Ngày mai chúng ta sẽ phải chuyển nhà, tốt nhất cậu và Giang Uyển cũng chuyển đi. Câu nói này Dương Quế Lan cũng coi như có lòng nhắc nhở. Trần Bình bất đắc dĩ cười một cái, nói: không cần đâu mẹ ạ, con đã mua nhà mới rồi, nếu có thời gian con sẽ dẫn bố mẹ đi xem một chút. Cậu mua rồi? Dương Quế Lan tỏ vẻ kinh ngạc, cao giọng cười nhạo nói: Trần Bình, cậu ngớ ngẩn à, kẻ vô tích sự như cậu có thể mua được nhà sao? Dương Quế Lan khinh bỉ trong lòng, thằng con rể này của bà có mấy cân mấy lạng bà ta vẫn hiểu, cho dù nó có giấu tiền riêng đi nữa thì cũng chỉ có mấy chục nghìn nhân dân tệ, nó thật sự có thể mua được nhà sao? Đến ngay cả phòng tân hôn của nó và Giang Uyển cũng do bà bỏ thêm chút tiền. Chỉ cần căn phòng tân hôn kia bán đi, vậy bà cũng thiếu không nhiều tiền lắm. Trần Bình bất đắc dĩ chép miệng nói: mẹ, con thật sự đã mua nhà rồi, chính là Long Thành. Biệt thự Long Thành, Hoàng Cung số 1, có giá trị 100 triệu. Cậu mua cái rắm, cậu còn định nói là biệt thự Long Thành ư? Cậu biết đó là chỗ như thế nào không? Một căn phòng ở đó cũng phải mấy triệu. Mau chóng lăn về đây, nhớ mang theo tất cả tiền riêng nữa, bằng không đem tiền bán phòng tân hôn của vợ chồng cậu gộp vào đây. Dương Quế Lan rất là tức giận, cúp điện thoại cái đùng. Thằng Trần Bình này bây giờ đúng là càng ngày càng không nghe lời, còn dám nói khoác. Biệt thự Long Thành, đùa cái gì vậy chứ? Dương Quế Lan không hề đem chuyện này để trong lòng. Trần Bình bên này sau khi cúp điện thoại đưa tay sờ gáy, phía sau lưng anh vang lên tiếng cộp cộp của giày cao gót. Giang Uyển đi tới không chút để ý hỏi anh: mẹ em tìm anh có chuyện gì thế? Mẹ muốn bán nhà cũ mua biệt thự, bảo anh gộp tiền vào. Trần Bình cười nói. Giang Uyển nhíu mày lại, nghi ngờ nói: mua biệt thự, bà ấy muốn làm gì vậy chứ? Nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Không có chuyện gì đâu Uyển Nhi, kỳ thực anh đã mua. Trần Bình mỉm cười nói. Lời vừa mới nói được một nửa thì điện thoại của Giang Uyển reo lên. Cô trừng mắt nhìn Trần Bình rồi nói: cho dù mẹ em có nói gì đi nữa, anh cũng không được đưa tiền cho bà ấy. Bà ấy làm loạn một thời gian là hết thôi. Dứt lời, Giang Uyển cầm lấy túi sách đi tới bên cạnh nghe điện thoại. Trần Bình im lặng, anh nhìn theo bóng lưng của Giang Uyển, nói thầm: thôi vậy, đợi Mỹ Lạc khỏe hẳn, anh sẽ dẫn mẹ con em chuyển tới nhà mới.